các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 19 quyển 2 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Ở tập số 18 thì chúng ta đang theo dõi đến đoạn Liêu Kinh Vũ lại bắt đầu đi nhậm chức ở một thị xã mới mà lại gặp ngay vấn đề sai phạm trong công tác làm đường cao tốc. Có lẽ là sẽ đụng chạm đến rất nhiều đơn vị cá nhân quan chức tại thị xã này cũng như là ở thành phố Liêu Nguyên. Liêu Kinh Vũ sẽ xử lý như thế nào? Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 19 quyển 2. Liêu Kinh Vũ lên xe trực tiếp quay trở về khách sạn Tân Nguyên. Nằm trên giường, trong lòng Liêu Kinh Vũ thật lâu khó có thể bình tĩnh. Lần đầu tiên trước khi chính thức nhậm chức, trong lần hành trình điều tra nghiên cứu này lại gặp phải nhiều vấn đề khiến hắn cảm giác vô cùng mệt mỏi. Bất kể là Trần Thiên Bưu hay Trần Chính Hoành cũng vậy, Liêu Kinh Vũ luôn cảm giác được bọn người này đều không đơn giản, nhất là Trần Chính Hoành khiến Liêu Kinh Vũ không tự chủ được cảm giác về kiêng kỵ mấy phần. Vốn là khi Trần Chính Hoành còn chưa đến phòng công an thị xã, Liêu Kinh Vũ quả thực tính toán mượn đề tài này để làm lớn chuyện, chỉnh đốn một chút Trần Thiên Bưu. Nhưng khi thấy Trần Chính Hoành xuất hiện, một loạt lời nói và hành động của y khiến trong lòng Liêu Kinh Vũ dâng lên cảm giác nguy hiểm. Tuy rằng lúc ấy hắn nghĩ không ra rốt cuộc là tại sao, nhưng giác quan thứ 6 của Liêu Kinh Vũ nói cho hắn biết, trước mắt người đàn ông này tuy rằng thoạt nhìn vẻ mặt tươi cười nhưng lại vô cùng nguy hiểm, dường như nhất cử nhất động của y đều là cạm bẫy đối với mình. Trên giường lặng lặng suy tư một hồi, Liêu Kinh Vũ lấy ra điện thoại của mình, gọi ra ngoài một cú điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, khóe miệng của Liêu Kinh Vũ lộ ra một nụ cười lạnh thản nhiên. Mặc kệ thị xã Đông Giang này là đầm hồng hay là hang hổ, hắn cũng đã quyết định xông vào một lần. Hai ngày sau, Liêu Kinh Vũ trực tiếp tới ban tổ chức thành ủy thành phố Liêu Nguyên, tìm được văn phòng số 3 của ban tổ chức thành ủy. Văn phòng số 3 là phụ trách công tác của các cán bộ huyện thị trực thuộc thành phố Liêu Nguyên. Sau vài tiếng gõ cửa phòng, liền nghe được bên trong phát ra một âm thanh không mấy kiên nhẫn. Vào đi! Đẩy cửa phòng ra, liền nhìn thấy trong văn phòng có một người đàn ông tuổi khoảng 30 đang nhìn buồn đầu vào màn ảnh máy tính, trên đó là các đường cong cổ phiếu. Nhìn thấy Liêu Kinh Vũ bước vào, người đàn ông kia ngẩng lên nhìn Liêu Kinh Vũ một cái, phát hiện Liêu Kinh Vũ hết sức trẻ tuổi, giống như là sinh viên vừa mới tốt nghiệp, liền lạnh mặt. Đồng chí, cậu là đơn vị nào đây? Tìm bộ phận tổ chức chúng tôi có chuyện gì? Liêu Kinh Vũ thấy đối phương không ngờ dùng thái độ này nói chuyện với mình, trong lòng nhiều phần không vui, tuy nhiên trên mặt cũng không lộ rõ. Tôi tìm trưởng phòng của các anh, ông ấy có ở đây không? Tìm trưởng phòng của chúng tôi, cậu sao? Sau khi nghe được lời nói của Liêu Kinh Vũ, trên mặt người đàn ông này lộ ra một vẻ khinh thường. Đang nói giỡn hả? Trưởng phòng ban tổ chức thành ủy của thành phố Liêu Nguyên, cấp bậc này không hề thấp, đây chính là đường đường cấp cục trưởng, hưởng thụ chế độ đãi ngộ cấp phó giám đốc sở. Người trẻ tuổi trước mặt này thoạt nhìn cũng chỉ là một cậu sinh viên vừa mới tốt nghiệp, nhiều lắm thì cũng chỉ là tay sai của các đơn vị khác phải đến ban tổ chức này làm việc thôi. Người như hắn mà cũng muốn gặp mặt trưởng phòng, đây không phải là nằm mơ giữa ban ngày à? Trưởng phòng chúng tôi không có ở đây, cậu có chuyện gì trực tiếp nói thẳng với tôi là được. Nhìn thái độ này của đối phương, trên mặt của Liêu Kinh Vũ có chút không biết phải làm sao. Vì lãnh đạo này, tôi là cán bộ được ban tổ chức tỉnh ủy trực tiếp điều tới thị xã Đông Giang nhậm chức, hôm nay tôi đến đây để báo cáo. Liêu Kinh Vũ đã nói rất rõ ràng, theo hắn mình đã nói như vậy, ít nhất đối phương cũng phải giúp mình thông báo một tiếng. Nhưng mà Liêu Kinh Vũ tuyệt đối thật không ngờ, hiện tại anh bạn này đang tập trung toàn bộ tâm trí trên đường lên xuống của cổ phiếu. Trưởng phòng chúng tôi không có ở đây, sau 4 giờ chiều cậu quay lại đi. Anh bạn này căn bản đang cố tình làm chuyện xấu, bởi vì trưởng phòng của họ 4 giờ chiều nay phải đi ra ngoài họp, chắc chắn không có mặt trong phòng. Liêu Kinh Vũ vốn cũng biết chưa cách làm việc ở đây, khí thế của nhân viên công tác ban tổ chức thành ủy, cho nên trước đó hắn vẫn một mực hạ thấp tư thái của mình. Liêu Kinh Vũ trực tiếp đứng dậy bước ra ngoài, vừa đi vừa nói. Nhân viên công tác của ban tổ chức làm việc ngon lành quá, vì đầu cơ cổ phiếu mà công việc bình thường nhất cũng có thể không cần làm. Xem ra tôi chỉ có thể trực tiếp qua bên cạnh tìm trưởng phòng để báo cáo. Tôi phải hỏi cho rõ ràng với trưởng phòng thôi.

Thôi Nhâm Ba nhiệt tình bắt tay đối phương. Bí thư Tôn, ông khai khí rồi, hôm nay tôi tới là có nhiệm vụ khác. Nghe Thôi Nhâm Ba nói như vậy, Liêu Kinh Vũ lập tức hiểu ý. Dựa theo quy trình bình thường, chắc là y sẽ giới thiệu mình với mọi người, nên hắn hơi tiến lên một bước. Nhưng mà Liêu Kinh Vũ thật không ngờ, sau khi nói xong câu đó, Thôi Nhâm Ba căn bản không có nhắc đến mình, y trực tiếp nắm tay chủ tịch Đường Tiểu Cương. Lão Đường, hai anh em chúng ta lại gặp mặt rồi, ông vẫn đẹp trai phong độ như vậy. Đường Tiểu Cương cũng cười. Lão Thôi, uy phong của ngài cũng không hề giảm sút chút nào so với năm đó. Lại nói thêm hai câu, Thôi Nhâm Ba cùng các ủy viên thường vụ thị ủy Đông Giang bắt tay, còn Liêu Kinh Vũ cứ đứng ở đó hết sức khó xử. Hắn bị Thôi Nhâm Ba đùa giỡn, sắc mặt của Liêu Kinh Vũ trầm xuống, nhất là khi hắn cảm nhận được đằng sau các ủy viên thường vụ thị ủy Đông Giang, các lãnh đạo phòng ban hết sức khiếp sợ. Hắn đột nhiên ý thức được lực lượng của mình ở Đông Giang nhỏ như vậy, làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ của bí thư tỉnh ủy Tăng Hồng Đào giao phó đây. Trong khoảng thời gian ngắn, Liêu Kinh Vũ rơi vào trầm tư, nhưng mà hắn suy nghĩ cũng rất nhanh, bởi lẽ cho tới bây giờ hắn không hề e ngại bất cứ lời khiêu chiến nào, hoàn cảnh hiểm ác đến mức nào hắn đều kiên trì vượt qua. Mà lúc này đây, trong lòng Liêu Kinh Vũ đột nhiên hiểu được, không phải làm bất cứ chuyện gì cũng đều thuận buồm xuôi gió, bất cứ chuyện gì xảy ra cũng sẽ không theo ý người, muốn làm bất cứ chuyện gì cũng phải tiến hành từng bước một, không thể đốt cháy giai đoạn, càng không thể đem tất cả hy vọng gửi trên vai người khác. Nghĩ đến đây, vẻ mặt âm trầm của Liêu Kinh Vũ dần dần kiềm chế, ánh mắt sắc lạnh cũng thu lại, thay vào đó là một chút bình tĩnh thong dong. Về phần xấu hổ, mặt mũi hắn quyết định không nghĩ đến nữa, là một chuyện không thể cùng thành công cùng thất bại được. Lúc này, Thôi Nhậm Ba cùng các thành viên của bộ máy thị ủy Đông Giang hoàn tất thủ tục chào hỏi, mới đi tới bên cạnh Liêu Kinh Vũ giới thiệu cùng mọi người. Các vị, tôi xin long trọng giới thiệu một chút. Nhiệm vụ của tôi tới Đông Giang lần này chính là giới thiệu đồng chí Liêu Kinh Vũ. Tôi tin tưởng chắc mọi người cũng đều biết rồi, lãnh đạo ở tỉnh điều động đồng chí Liêu Kinh Vũ từ Thương Sơn đến Đông Giang này là hy vọng tăng cường hệ thống ủy ban kỷ luật Đông Giang, đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng. Trước khi đến đây, tôi cũng đã cùng đồng chí nói chuyện qua. Đồng chí Liêu Kinh Vũ là một đồng chí rất chú ý đến nguyên tắc. Đồng chí nói sau khi tới Đông Giang nhất định sẽ quán triệt các quy định của luật pháp, giám sát đẩy mạnh ủy ban kỷ luật, khiến Đông Giang đường đường chính chính bước đi trên con đường thanh liêm chính trực. Chúng ta cùng nhiệt liệt chào đón đồng chí Liêu Kinh Vũ nào. Theo lời của Thôi Nhâm Ba giới thiệu, các ủy viên thường vụ đầu tiên là sửng sốt, trên mặt mang theo các vẻ khác nhau mà vỗ tay. Bí thư thị ủy Tôn Ngọc Long chủ động cầm tay Liêu Kinh Vũ. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, tôi đại diện cho thị ủy, ủy ban nhân dân thị xã Đông Giang nhiệt liệt hoan nghênh cậu. Hy vọng ủy ban kỷ luật Đông Giang chúng ta dưới sự dẫn dắt của cậu có thể phát huy công tác phòng chống tham nhũng. Nào, để tôi giới thiệu với cậu các thành viên của ban lãnh đạo. Dưới sự dẫn dắt của Tôn Ngọc Long, Liêu Kinh Vũ cùng các thành viên của ủy ban thường vụ khác bắt tay nói qua vài câu. Sau khi giới thiệu xong, mọi người trực tiếp bước vào phòng họp thị ủy. Nghi lễ nhậm chức của Liêu Kinh Vũ chính thức bắt đầu. Theo quy trình nghi lễ nhậm chức bình thường, đầu tiên Thôi Nhâm Ba đại diện ban tổ chức thị ủy sẽ giới thiệu Liêu Kinh Vũ, hy vọng phía thị xã Đông Giang sẽ giúp đỡ hắn. Tiếp đó, bí thư thị ủy Tôn Ngọc Long đại diện cho thị xã Đông Giang phát biểu, tỏ vẻ hoan nghênh Liêu Kinh Vũ đã đến, ý hứa sẽ đoàn kết nhất trí làm tốt mọi công tác của Đông Giang. Đây đúng là biểu hiện mà Liêu Kinh Vũ chờ mong. Sau đó là nghi lễ mấu chốt của lễ nhậm chức, Liêu Kinh Vũ phát biểu. Ánh mắt của Liêu Kinh Vũ quét qua một vòng phía dưới, trầm giọng nói: cảm ơn sự quan tâm và coi trọng của lãnh đạo tỉnh ủy đối với tôi để tôi có được cơ hội đến Đông Giang công tác. Cũng rất cảm ơn các vị lãnh đạo, các vị đồng nghiệp nhiệt tình ủng hộ tôi. Ngày hôm nay ở đây, tôi không muốn nói những lời khách sáo. Tôi cho rằng nói vậy tuy dễ dàng nhưng lời nói không thực tế. Tôi sẽ nói một câu của đạo làm quan chúng ta. Tôi cho rằng thân là cán bộ nhất định phải tuân thủ pháp luật của quốc gia và điều lệ của đảng. Là cán bộ, chúng ta tuyệt đối không thể hiểu luật, chấp hành luật pháp mà vẫn phạm luật. Chúng ta nhất định phải là những tấm gương tốt. Trước kia tôi không có kinh nghiệm công tác trong ủy ban kỷ luật, nhưng tôi sẽ triệt để tuân theo pháp luật và quy trình làm việc, sẽ không tha thứ đối với bất kỳ thế lực hù bại nào. Nếu sau này trong công việc ủy ban kỷ luật cùng các vị lãnh đạo đồng nghiệp xảy ra mâu thuẫn ảnh hưởng đến lợi ích của mọi người, tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi, bởi vì tôi là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật. Liêu Kinh Vũ nói xong, toàn thể hội trường lặng ngắt như tờ. Ai cũng không nghĩ đến tại buổi diễn thuyết nhậm chức Liêu Kinh Vũ lại có thể nói ra những lời tràn đầy mùi thuốc súng như vậy. Sắc mặt của Tôn Ngọc Long và Đường Thiệu Cương cũng trầm xuống. Rõ ràng Liêu Kinh Vũ đang nói với mọi người, sau khi hắn nhậm chức, hắn sẽ trực tiếp đi làm, căn bản sẽ không để tâm đến lợi ích của cán bộ. Nhạt nhẽo, tuyệt đối nhạt nhẽo. Không ai vỗ tay, mọi người đều nhìn Liêu Kinh Vũ với ánh mắt tràn đầy địch ý. Không ai thích một vị chủ nhiệm ủy ban kỷ luật cứng rắn, nhất là vừa nhậm chức liền tỏ rõ thái độ kiên quyết phòng chống tham nhũng như vậy. Loại không khí nhạt nhẽo này kéo dài gần 20 giây. Lúc này dưới sự dẫn dắt của bí thư thị ủy Tôn Ngọc Long và chủ tịch ủy ban nhân dân Đường Thiệu Cương, tiếng vỗ tay thưa thớt mới vang lên. Mọi người đều nghĩ lời phát biểu của hắn xong rồi, nhưng không ngờ tiếng vỗ tay vừa hạ xuống, Liêu Kinh Vũ lại nói tiếp. Tôi biết Đông Giang không hoan nghênh tôi, nhưng tôi phải nói một câu, các vị đồng nghiệp, mặc kệ mọi người có chào đón hay không, tôi cũng đã tới rồi. Tôi hy vọng mọi người có thể điều chỉnh tâm trạng, làm tốt công việc của mình. Được rồi, bài phát biểu của tôi đến đây kết thúc. Cảm ơn mọi người. Nói xong, Liêu Kinh Vũ lặng lặng dựa vào ghế, vẻ mặt bình tĩnh giống như những lời vừa rồi không phải do hắn nói ra. Lần này toàn bộ hội trường lại tẻ ngắt. Tôn Ngọc Long lạnh lùng nhìn Liêu Kinh Vũ, nói với mọi người phía dưới. Thưa các đồng chí, xem ra vị tân chủ nhiệm ủy ban kỷ luật của chúng ta rất có khiếu hài hước. Phát biểu nhậm chức nghe giống như là lời thoại phim điện ảnh vậy. Cùng với thần thái của đồng chí, tôi thấy đồng chí có thể tranh giải kim tượng được rồi đấy. Các đồng chí, chúng ta nên nhiệt liệt ủng hộ phong thái hài hước này của đồng chí Liêu Kinh Vũ. Tôn Ngọc Long vừa nói xong, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, thỉnh thoảng còn vọng lại tiếng cười vang. Trong lòng Liêu Kinh Vũ cười lạnh. Rõ ràng lời nói của Tôn Ngọc Long không phải ủng hộ bài phát biểu nhậm chức của hắn, mà thực ra là đang đả kích hắn. Hắn vốn muốn thông qua lễ nhậm chức để tạo ra uy nghiêm của một vị chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, nhưng những lời của Tôn Ngọc Long vừa rồi khiến cho hắn cảm giác mình giống như đang diễn trò. Uy nghiêm hắn tạo ra chỉ bởi một câu nói của Tôn Ngọc Long mà biến mất gần như không còn. Liêu Kinh Vũ không thể không thừa nhận vị bí thư thị ủy này vô cùng lợi hại, nắm cục diện trong tay vô cùng chính xác. Sau khi kết thúc lễ nhậm chức cũng đã là 5 giờ chiều. Dựa theo quy trình bình thường, sau khi tan họp là tiệc tối. Tôn Ngọc Long cười nói với Thôi Nhâm Ba. Trưởng phòng Thôi, bữa tiệc này Đông Giang chúng tôi đã chuẩn bị xong, tối nay ngài phải uống nhiều hơn vài chén mới được. Thôi Nhâm Ba cười khổ đáp lại. Rất cảm ơn sự nhiệt tình khoản đãi của các đồng chí Đông Giang, chỉ là bữa tiệc này tôi không thể tham gia, tôi còn có công việc cần phải xử lý gấp, phải lập tức quay về, xin cáo từ. Thôi Nhâm Ba từ chối khéo lời mời của Đông Giang, trực tiếp lên xe rời khỏi Đông Giang. Sau khi Thôi Nhâm Ba rời khỏi, Tôn Ngọc Long vẻ mặt đầy xin lỗi nói với Liêu Kinh Vũ. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, thật ngại quá, tối nay tôi cũng có một vị khách ngoại quốc vô cùng quan trọng cần tiếp đãi, để những đồng chí khác cùng cậu dự tiệc đi. Nếu còn thời gian tôi nhất định sẽ đến cho cậu. Nói xong Tôn Ngọc Long cũng rời đi. Tôn Ngọc Long rời khỏi như thế, vừa ném hòn đá vào mặt hồ đang yên lặng, từng đợt sóng đồng loạt nổi lên. Không lâu sau, điện thoại di động của chủ tịch thị xã Đường Thiệu Cương liền vang lên. Đường Thiệu Cương đùa cợt vài câu rồi về mặt tràn đầy áy náy nói với Liêu Kinh Vũ. Đồng chí Liêu Kinh Vũ này, tôi có chút việc cần phải xử lý, để cho những đồng chí khác cùng dự tiệc với cậu. Hôm nào tôi cùng đồng chí Tôn Ngọc Long thương lượng đền bù cho cậu. Nói xong, không đợi phản ứng của Liêu Kinh Vũ, ông ta trực tiếp xoay người rời khỏi. Thấy Đường Thiệu Cương rời khỏi, mọi người không ngừng lấy đủ mọi loại lý do nói với Liêu Kinh Vũ để cáo từ. Khi mọi người đến đại sảnh của bữa tiệc, Liêu Kinh Vũ phát hiện toàn bộ bộ máy bên trong của ủy viên thường vụ thị ủy, ngoại trừ chính ủy ban chỉ huy quân sự Khương Văn Quốc ra thì đều đi hết. Một số nhân vật số 1 của các phòng ban trên cơ bản cũng rời đi, ngay cả những nhân vật số 2 cũng đi gần một nửa. Những người còn lại miên cương mới ngồi đủ 2 bàn, trong khi hôm nay đã đặt trước 6 bàn ăn. Giờ phút này Liêu Kinh Vũ có là kẻ ngốc cũng biết mình bị cả bộ máy thị ủy Đông Giang cô lập. Ngoại trừ Khương Văn Quốc, căn bản không có ai để cho hắn chút mặt mũi nào. Ánh mắt tất cả mọi người đổ dồn vào Liêu Kinh Vũ. Mọi người muốn nhìn xem chủ nhiệm ủy ban kỷ luật mới nhậm chức này sẽ làm như thế nào. Nói thực ra, những người ở lại đều là những người hữu danh vô thực, trên cơ bản không nắm thực quyền gì. Đương nhiên trong đó cũng không ít người muốn đầu cơ. Mọi người ở lại là muốn xem biểu hiện của Liêu Kinh Vũ, điểm này quyết định sau này họ có dựa vào hắn hay không.

Liêu Kinh Vũ vừa nói ra những lời này, mọi người đều bật cười ha hả. Nhưng càng cười to, mọi người đối với quan hệ giữa hai người này càng thêm khó hiểu và nghi hoặc. Bởi vì mọi người đều hiểu biết một chút về ông chủ La Hải Phong của khách sạn Khải Hoàn này. Đừng nhìn La Hải Phong chỉ đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc của khách sạn Khải Hoàn, lai lịch của ông ta không hề đơn giản. Cho dù bí thư thị ủy Đông Giang Tôn Ngọc Long đối với ông ta cũng phải nể mặt hai phần, nghe nói người này có gia cảnh ở tỉnh ủy. Mọi người đều là người từng trải, hai bình rượu trên bàn họ vẫn nhìn ra được, ít người đã từng uống qua nên tất cả bọn họ đều biết đây là rượu chuyên cung cấp cho ủy viên thường vụ tỉnh ủy, người bình thường không thể đụng đến. Loại rượu này đối với những người sành rượu mà nói, đây chính là bảo bối. Có lẽ La Hải Phong cũng không có nhiều, nhưng ông ta lại chịu bỏ ra biếu Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ này rốt cuộc là ai? Tại sao La Hải Phong lại coi trọng hắn như vậy? Lúc này La Hải Phong cau mặt đứng lên có chút xấu hổ. Liêu Kinh Vũ nhắc đến chuyện hắn là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật khiến cho La Hải Phong có chút cố kỵ. Kỳ thật sở dĩ ông ta muốn đem hai bình rượu này cho Liêu Kinh Vũ với ý lấy chút mặt mũi, thân là tổng giám đốc của khách sạn Khải Hoàn, trước khi ông ta không hề biết Liêu Kinh Vũ có thẻ VIP, nhưng ông ta biết rất rõ người có trong tay thẻ VIP đều không phải là người bình thường, cho dù là lãnh đạo tỉnh ủy cũng chưa hẳn đã có. Liêu Kinh Vũ lại cười nói: như vậy đi, tôi có mấy tấm phiếu mua rượu ở Minh Đức Tiểu Trang tặng cho ông, ông có thể mua mấy bình rượu Đế Mỏ Lục coi như đổi lấy hai bình rượu này của ông. Nói xong, Liêu Kinh Vũ trực tiếp lấy trong túi áo ra 6 tấm vé Minh Đức Tửu Trang đưa cho La Hải Phong. Lần này mọi người thực sự chấn kinh rồi, bởi lẽ rượu của Minh Đức Tửu Trang chưa bao giờ bán ra bên ngoài, cũng chưa bao giờ bước vào hàng ngũ cung cấp đặc biệt. Nhưng hễ là người uống rượu đều nghe nói qua Minh Đức Tửu Trang này, đối với những ai đã từng uống loại rượu này đều giơ ngón cái lên tán thưởng. Rượu Minh Đức Tửu Trang là rượu chính tông, rất dễ uống. Nếu đem hai bình rượu Minh Đức Tửu Trang đi biếu, tuyệt đối sẽ làm cho cấp trên vui mừng, vì đây là loại rượu không bán trên thị trường, cho dù có tiền cũng không mua được. Nhưng chỉ cần có vé thì cho dù người bình thường cũng có thể mua. Giờ phút này tất cả mọi người đều nhìn Liêu Kinh Vũ, trong lòng lại dâng lên nghi vấn rất lớn. Rốt cuộc Liêu Kinh Vũ có bối cảnh như thế nào? Nhận vé rượu của Minh Đức Tửu Trang, La Hải Phong không khỏi kích động. Ông ta biết đó giá trị của tấm vé này, tuy bản thân nó không có giá trị gì nhưng vạn kim khó cầu, người có thể có vé này căn bản không phải người thiếu tiền, người thiếu tiền muốn bán vé này cũng không ít. Loại vé này ở chợ đen có giá ít nhất phải 100 vạn một tấm mà còn không có để bán. Trên thực tế một lọ Minh Đức Tửu Trang cũng chỉ mới có 100-200 tệ. Nhận tấm vé rượu, ánh mắt nhìn Liêu Kinh Vũ thêm vài phần cảm kích, vài phần khâm phục, càng thêm phần tôn trọng. Tuy rằng ông ta không biết thân phận thật của Liêu Kinh Vũ, nhưng chỉ cần dựa vào thân thể VIP trong tay hắn thì ông ta biết Liêu Kinh Vũ tuyệt đối không phải người bình thường. Nhất là khi ông ta biết Liêu Kinh Vũ sắp nhậm chức chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang, ông ta càng thêm khiếp sợ và khâm phục. Phải biết rằng 24 tuổi là cán bộ cấp cục trưởng, đây tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Chủ nhiệm Liêu, xem ra chuyên xin lỗi của tôi hôm nay không chịu thiệt, ngược lại được lời quá rồi. Tôi cũng không khách khí nữa, đồ tốt, vạn kim khó cầu. Vừa cười nói, La Hải Phong vừa cẩn thận đút mấy tấm vé vào túi áo cất kỹ. Các vị lãnh đạo, nếu đã là bạn tốt của chủ nhiệm Liêu thì cũng chính là bạn tốt của tôi. Để tỏ lòng áy náy, chỗ thẻ VIP này coi như là lời cảm ơn của tôi đi. Nói xong, La Hải Phong lấy ra một chồng thẻ VIP chia cho mọi người. Với thân phận của mọi người rất khó có thể có được thẻ VIP của khách sạn Khải Hoàn, phần lớn đều là thẻ huyền, tốt hơn một chút thì là thẻ địa. Cho dù là thẻ địa cũng khó có thể tới phòng địa trước số 5, vì thẻ VIP phòng địa cũng phân ra cấp nhất phẩm và cấp nhị phẩm. Cấp nhất phẩm có thể đặt trước từ phòng số 5 về trước, cấp nhị phẩm thì có thể đặt trước từ phòng số 6 trở về. Nhưng mà hôm nay La Hải Phong chia cho mọi người đều là thẻ địa cấp nhất phẩm. Hâm mộ nhất là La Hải Phong đưa cho Khương Văn Quốc thẻ thiên cấp nhị phẩm. Phòng chữ thiên được chia làm 3 cấp. Chữ thiên cấp nhất phẩm có thể đặt phòng thiên số 1, chữ thiên nhị phẩm có thể đặt phòng số 2 đến phòng số 5, chữ thiên tam phẩm có thể đặt phòng số 6 trở về. Cho dù là bí thư thị ủy Tôn Ngọc Long cũng chỉ có thẻ chữ thiên tam phẩm mà thôi. Nhìn tấm thẻ trong tay, lòng của Khương Văn Quốc cũng vừa động. Tuy rằng ông ta không để ý đến nó, nhưng ông ta biết La Hải Phong phát tấm thẻ này cho mình đều có dụng ý cả. Người này tuy rằng chỉ là tổng giám đốc của khách sạn Khải Hoàn, nhưng trên thực tế cũng không phải là một thương nhân bình thường. Quan hệ của ông ta ít nhất có thể bao trùm đến tỉnh. Đây cũng là lý do vì sao ông ta chưa cấp bậc phòng rõ ràng đến thế. Nhưng đám người Tô Ngọc Long cũng không dám xuống tay. Một nhân vật vinh báo như thế này, ngay lần đầu tiên nhìn thấy Liêu Kinh Vũ đã nghĩ cách lấy lòng, thậm chí chủ động giúp Liêu Kinh Vũ giữ gìn quan hệ. Công phu hạ xuống cũng quá dụng tâm rồi. Cho dù đối mặt đường đường lão đại của Đông Giang là Tô Ngọc Long, là Hải Phong cũng chưa từng dụng tâm như thế. Sau khi phát xong thẻ, là Hải Phong lấy cớ có việc rời đi. Bữa tiệc chính thức bắt đầu. Lên tiếng đầu tiên là Khương Văn Quốc. Ông ta giơ chén rượu lên, cười nói với Liêu Kinh Vũ: "Chủ nhiệm Liêu, một chén này tôi cùng mọi người mời cậu, xem như đón gió tẩy trần cho cậu." Những người khác cũng phụ họa theo: "Đúng vậy, chủ nhiệm Liêu, chén này đón gió tẩy trần cho cậu." Sau khi chạm cốc, Liêu Kinh Vũ và mọi người đều hơi cạn sạch, vô cùng sảng khoái. Khương Văn Quốc lại giơ lên một chén, định mời riêng Liêu Kinh Vũ, nhưng hắn ngăn lại, giơ chén rượu lên nói: "Chính ủy Khương, các vị đồng nghiệp, chén thứ hai Liêu Kinh Vũ tôi xin phép đặc lễ. Sự việc xảy ra hôm nay tôi tin rằng trong lòng mọi người đều có cân nhắc. Nhưng đối với tình huống này, mọi người vẫn như cũ đến tham dự bữa tiệc này. Từ đáy lòng Liêu Kinh Vũ tôi xin cảm ơn. Cảm ơn mọi người đã cho tôi chút mặt mũi. Tôi xin cạn chén rượu này." Nói xong, Liêu Kinh Vũ uống một hơi cạn sạch. Không thể không nói, một chén rượu này hắn mời vừa đúng. Sở dĩ mọi người đồng ý ở lại là hy vọng Liêu Kinh Vũ có thể nhớ kỹ tên của mình. Nếu được có thể dẫn dắt họ một chút. Nếu chẳng may vi phạm kỷ luật, Liêu Kinh Vũ có lẽ sẽ nhớ đến sự việc hôm nay mà nhớ ra một chút lỗ hổng. Nói như vậy, chuyến đi này cũng không tệ rồi. Nếu như có thể lọt vào mắt xanh, trở thành tâm phúc của hắn lại càng tốt. Dù sao lấy tính cách và tác phong của mọi người, ở hoàn cảnh của Đông Giang bây giờ cũng khó có được cân nhắc. Cho nên Liêu Kinh Vũ đáp lễ khiến mọi người cảm giác được hắn cũng để trong mình mặt mũi. Đối với vị chủ nhiệm ủy ban kỷ luật này càng thêm thân thiện, khoảng cách ngăn giữa cũng chính vì thế mà dần xóa nhòa. Ngay lúc Liêu Kinh Vũ cùng mọi người uống rượu, trong phòng chữ thiền số 6, bí thư thị ủy Tô Ngọc Long, phó chủ tịch thường trực Diêu Văn Lượng, bí thư đảng ủy công an kiêm trưởng phòng công an Trần Chính Hoành, trưởng ban thư ký thị ủy Ngô Hoàn Vũ, bí thư đảng ủy thị trấn Hắc Môi Chu Khánh Sinh, trưởng ban tổ chức thị ủy Liêu Kính Đông cùng ngồi quây quanh một bàn ăn, vừa uống rượu vừa nói về sự việc hôm nay. Trưởng ban thư ký thị ủy Ngô Hoàn Vũ cười nói: "Bí thư, chủ tịch, tôi thấy mặt mũi của Liêu Kinh Vũ hôm nay coi như mất hết rồi. Cả bộ máy thị ủy chỉ có Khương Văn Quốc còn để mặt Liêu Kinh Vũ, đám người còn lại cũng chỉ là nhân vật số 2. Lúc chúng ta rời đi, tôi thấy đó bàn tay của Liêu Kinh Vũ nắm chặt, xem chút nữa muốn đánh người luôn rồi." Ngô Hoàn Vũ nói xong, Tô Ngọc Long và Đường Thiệu Cương đều bật cười nhưng cũng không nói gì thêm. Ở vào địa vị của bọn họ mà nói, có rất nhiều chuyện có thể làm nhưng không thể nói. Có điều bọn họ không cần nói cũng có người nói thay. Người này chính là bí thư đảng ủy công an Trần Chính Hoành. Vì hai ngày trước Liêu Kinh Vũ đột nhiên hỏi đến sự việc đường cao tốc, y cực kỳ bất mãn. Cho nên tối nay lúc mặt mũi của hắn rơi xuống, y đặc biệt thích cảm giác này. Vì vậy Ngô Hoàn Vũ vừa nói xong, y lập tức nói: "Đúng vậy bí thư Tôn, lần này chúng ta cùng chủ tịch Đường liên kết đi một nước cờ này rất là hay. Tôi thấy lần này Liêu Kinh Vũ thực sự đau đầu rồi. Thằng Đăng này còn chưa chính thức nhậm chức đâu, vậy mà lại chạy đến thị xã Đông Giang. Chúng ta âm thầm điều tra sự việc đường cao tốc, xem chút nữa chuyện này bị lôi ra ngoài rồi." Nghe xong những lời này của Trần Chính Hoành, sắc mặt của Tôn Ngọc Long liền trầm xuống. "Thực ra tôi cũng không muốn làm như vậy. Chuyện này đối với nội bộ chúng ta cũng không phải là chuyện tốt. Nhưng Liêu Kinh Buông còn quá trẻ, căn bản không hiểu chuyện. Nếu chúng ta không dạy dỗ, để hắn biết thế nào là quy củ của Đông Giang, về sau không biết hắn còn náo loạn đến mức nào nữa." Nói tới đây, sắc mặt của Tôn Ngọc Long càng thêm nghiêm trọng. "Tôi nghe nói thời gian ở Thương Sơn, Liêu Kinh Vũ gây sức ép khiến chủ tịch thành phố, phó bí thư thành ủy, bí thư đảng ủy công an và phó chủ tịch thường trực thành phố đều bị khởi tố. Chuyện huyên náo đến toàn tỉnh Bạch Vân chúng ta. Thật không ngờ hắn bị đẩy đến Đông Giang tránh gió vẫn không chịu thành thật chút nào. Hy vọng qua chuyện ngày hôm nay, hắn có thể nhận ra sai lầm của mình, kiềm chế một chút. Nếu không chúng ta nhất định phải đoàn kết cô lập hắn, tuyệt đối không thể để hắn phá vỡ tình thế của Đông Giang. Nhất định phải bảo vệ tình thế hiện giờ không được thay đổi." Nghe được Tôn Ngọc Long nói như vậy, tất cả mọi người đều thấy có lý. Giống như tất cả những gì bọn họ làm đều là vì đại cục của Đông Giang vậy. Đúng lúc đó, điện thoại của trưởng ban thư ký thị ủy Ngô Hoàn Vũ vang lên. Gọi đến là tổng giám đốc nhà khách thị ủy Triệu Lương. Trưởng ban Ngô, Liêu Kinh Vũ không đến nhà khách thị ủy chúng ta ăn cơm. Theo tôi được biết thì Liêu Kinh Vũ, Khương Văn Quốc cùng một đám người đến khách sạn Khải Hoàn ăn cơm rồi. Nhận được điện thoại của Triệu Lượng, Ngô Hành Vũ sừng sốt một lúc rồi gật đầu. Được rồi, Triệu Lượng, cậu làm tốt lắm, tiếp tục cố gắng. Sau khi cúp điện thoại, Ngô Hành Vũ đem tin tức này nói lại với mọi người, rồi quay sang nói với Tô Ngọc Long. Bí thư Tôn, chẳng lẽ Liêu Kinh Vũ đã biết mưu đồ của chúng ta? Tô Ngọc Long suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Chắc không đâu, dựa vào những chuyện tôi biết về Liêu Kinh Vũ, hắn không có khả năng nhìn ra đâu. Lúc này, Trần Chính Hoành cau mày. Bí thư Tôn, ngài nói có khả năng chúng ta bị Khương Quốc Văn vạch trần hay không? Dù sao hay vì chủ nhiệm trước kia vì sao đổ, Khương Văn Quốc biết rất rõ. Tô Ngọc Long lắc đầu. Khương Văn Quốc là người làm việc hết sức cẩn thận. Lão ta không muốn gia nhập với chúng ta, nhưng cũng không gia nhập với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân. Lão chỉ là muốn tự bảo vệ mình mà thôi. Ở tình huống này, lão sẽ không mạo hiểm đắc tội với chúng ta lẫn Đường Thiệu Cương. Có lẽ về sau lão sẽ nói với Liêu Kinh Vũ, nhưng trước mắt thì chắc chắn không có khả năng này. Chỉ có thể là vận khí của Liêu Kinh Vũ tương đối tốt, hoặc là cách nghĩ của hắn cũng khá thôi. Có điều sau này đối phó với Liêu Kinh Vũ, chúng ta cũng nên cẩn thận một chút. Thằng nhãi này có lẽ cũng không phải đèn cạn dầu đâu. Tôn Ngọc Long vừa nói xong, nhưng người khác đều phụ họa theo. Trong số bọn họ, uy quyền của Tôn Ngọc Long là không thể nghi ngờ. Đừng lúc đám người Tôn Ngọc Long nói về Liêu Kinh Vũ, tại một quán điệu khác cách đó 1 km, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Đường Thiệu Cương, Phó Bí thư Thị ủy Cảnh Lập Sinh, Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Diêu Văn Lượng, Trưởng ban Tuyên giáo Từ Kiên Vũ, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Thường Chí Cương cùng nhau tụ tập tại một gian phòng. Bọn họ cũng đang thảo luận chuyện có liên quan đến Liêu Kinh Vũ. Đường Thiệu Cương là một người đàn ông hơn 40 tuổi, dáng người bậc trung, mặt chữ điền, thoạt nhìn liền thấy y tràn đầy thần thái uy nghiêm, vốn có khí thế của một vị chủ tọa. Tất cả mọi người đều vây quanh y, biểu hiện vô cùng tôn kính. Câu chuyện đã được đề cập được một lúc, hiện tại là thời điểm cao trào nhất. Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Dương Văn Lượng đột nhiên nói: Chủ tịch, chúng ta phối hợp cùng đám Tô Ngọc Long sắp đặt cho Liêu Kinh Vũ, có phải chúng ta tự mua dây buộc mình không? Đường Thiệu Cương nhớn mày. Nói vậy là ý gì? Dương Văn Lượng nói: Theo tình hình thực tế trước mắt của Đông Giang, đám người Tô Ngọc Long luôn chiếm vị trí chủ đạo so với chúng ta. Gần như tất cả tài nguyên đều bị họ chiếm đoạt. Tài nguyên và lợi ích của chúng ta có được rất ít. Cho nên đối với vị tân chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật này, tôi nghĩ Tôn Ngọc Long phải đất hy vọng đẩy ngã hắn. Bởi lẽ bọn họ quá dơ bẩn rồi, hơn nữa những gì họ làm lại quá lộ liễu, bọn họ nhất định sẽ không hy vọng một vị chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật cương trực đến Đông Giang. Nhưng tương đối mà nói, chúng ta so với họ mạnh hơn nhiều. Tuy rằng chúng ta cũng lấy đi một phần lợi ích, nhưng dù sao đối với chúng ta mà nói, phát triển và khuếch đại thế lực mới là mục tiêu chính. Lợi ích chỉ tạo điều kiện cho chúng ta nắm tình hình trong tay dễ dàng hơn thôi. Nếu muốn khống chế các cán bộ, không thể không dùng đến lợi ích và quyền lực. Tuy nhiên đại bộ phận chúng ta bên này vẫn có những cán bộ thanh liêm, không tham lam giống đám người Tô Ngọc Long bên kia. Chúng ta khi làm việc sẽ chú ý đến điểm mấu chốt của pháp luật. Tuy rằng Đông Giang chúng ta vẫn do êm sóng lặng, tỉnh ủy cũng không gây áp lực phải điều chỉnh nhân sự cho bộ máy của thị ủy. Nhưng tôi cho rằng nếu là lần thứ 3 tỉnh ủy điều chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật xuống, rõ ràng đối với tình hình Đông Giang chúng ta hết sức bất mãn. Cho dù chúng ta có chỗ dựa, nhưng nếu động tác quá lớn, cũng khó cam đoan tỉnh ủy sẽ không áp dụng phương thức trực tiếp khác nhúng tay vào thế cục Đông Giang. Vì vậy tôi cho rằng đối với vị tân chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật, chúng ta không thể dựa hoàn toàn vào đường đi của đám người Tô Ngọc Long. Chúng ta có lẽ nên biến hóa đi một chút. Lúc trước Diêu Văn Lượng không phân tích thế cục trước mắt của Đông Giang, bởi vì y cho rằng nói những lời này là không thích hợp. Dù sao lúc đó mọi người đều đang rất thuận lợi, nhưng đã có một vị chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật đi tù, Diêu Văn Lượng cảm nhận rất rõ nguy cơ. Cho nên tuy lúc mọi người bàn bạc giải quyết Liêu Kinh Vũ, y vẫn trầm mặc không nói, nhưng đến lúc này nói ra toàn là những lời khiến người khác phải giật mình. Diêu Văn Lượng nói xong, trong phòng lập tức lặng ngắt như tờ. Tất cả những người ở đây đều không phải những người bình thường, có thể đứng ở vị trí hiện tại cũng từng là dẫm lên vai người khác xông lên, chỉ số thông minh cũng không phải thấp. Lời Diêu Văn Lượng nói ra đều khiến tất cả rơi vào trầm tư. Một lát sau, Phó Bí thư Thị ủy Cảnh Lập Sinh nói: Tôi thấy những lời này của lão Diêu nói rất có lý. Tình hình Đông Giang mấy năm trước quả thật có chút thuận lợi, nhất là kinh tế phát triển nhanh chóng khiến chúng ta cảm thấy tự mãn. Làm chuyện gì cũng nhất định phải chiến thắng. Nhưng cho dù chúng ta có làm được bao nhiêu thành tích thì vẫn cần phải lưu ý đến kỷ luật. Ngoại trừ kỷ luật, thái độ của cấp trên đối với chúng ta cũng vô cùng quan trọng. Tỉnh ủy liên tiếp điều chủ nhiệm ủy ban kỷ luật xuống đã biểu đạt ý tứ vô cùng rõ ràng. Họ đối với tình trạng kỷ luật ở Đông Giang hết sức bất mãn. Nhất là hiện giờ, tinh thần nhà nước ta chống hủ bại ngày càng lớn. Một số quan tham cấp bậc tương đối cao cũng bị đem ra khởi tố rồi. Chúng ta chỉ là cao hơn quan huyện một chút. Nếu lãnh đạo tỉnh đối với chúng ta thực sự không vừa lòng, tôi tin chắc bọn họ tuyệt đối có đủ thủ đoạn để đối phó với chúng ta. Cho nên tôi cho rằng thái độ của chúng ta đối với Liêu Kinh Vũ nên có chuyển biến, không thể hợp tác quá sâu với đám người Tô Ngọc Long được. Theo tôi được biết, trước khi đến Đông Giang, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố Thường Sơn là Mạnh Vĩ Thành đã dẫn Liêu Kinh Vũ tới văn phòng bí thư tỉnh ủy nói chuyện một giờ đồng hồ. Trước kia không hề có tiền lệ này. Hơn nữa, thời điểm Liêu Kinh Vũ đem Thường Sơn phá đến long trời lở đất, bí thư thành ủy Vương Trung Sơn không thể tiếp nhận tình huống của hắn. Dựa vào điều này, chúng ta có thể suy đoán Liêu Kinh Vũ là do bí thư Tăng đưa đến Đông Giang. Nếu quả thật như vậy, chỉ sợ Đông Giang đã tiến vào tầm ngắm của lãnh đạo tỉnh ủy, thậm chí có thể sẽ trở thành nước cờ mấu chốt của họ. Nếu đúng như vậy, mọi người nghĩ mà xem, kết cục của một quân cờ đã bao giờ có hạnh phúc chưa? Nhất là khi vị bí thư này vô cùng cứng rắn. Sau khi ông ta đến tỉnh Bạch Vân, chúng ta ra tay không mấy lần, nhưng lần nào cũng nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán. Hiện tại đã có đến 4 cán bộ cấp sở bị đẩy ngã trong tay bí thư Tăng rồi. Nếu thật sự đối với Đông Giang chúng ta có suy nghĩ, người của chúng ta ít như vậy không chịu nổi áp lực đâu. Chỉ sợ ngay cả Liêu Nguyên cũng không thể chống đỡ được bí thư Tăng. Đến lúc đấy, vận mệnh của mỗi người chúng ta sẽ ra sao? Không hổ là phó bí thư thị ủy, phân tích thế cục của Đông Giang đâu ra đấy, so với Dư Văn Lượng còn cao hơn, cách nghĩ còn sâu xa hơn. Cảnh Lập Sinh nói xong, sắc mặt của Đường Thiệu Cương ngưng trọng thêm vài phần. Thân là người đứng đầu, y suy xét sự tình luôn cẩn thận. Thật ra ngay từ đầu y cũng có loại lo lắng này, nhưng liên tiếp bị hoàn cảnh như ý đẩy xuống, nguy cơ cũng dần biến mất. Hôm nay Cảnh Lập Sinh và Dư Văn Lượng đột nhiên nói đến khiến y tỉnh ngủ rồi. Lúc này trưởng ban tuyên giáo thị ủy Từ Kiến Vũ sau khi trầm tư một lúc trầm giọng nói: Chủ tịch Đường, tôi thấy hai người bọn họ nói rất có lý. Đối với đề nghị chỉnh đốn Liêu Kinh Vũ của đám người Tô Ngọc Long, chúng ta tạm thời ngừng lại, không ủng hộ, không phối hợp, không phản đối. Hơn nữa, trước khi nhậm chức, Liêu Kinh Vũ đối với dự án đường cao tốc có hứng thú, đối với chúng ta cũng không phải chuyện gì xấu. Nếu Liêu Kinh Vũ có thể đem dự án đường cao tốc đưa ra ánh sáng, nhất định Tô Ngọc Long sẽ bị tổn thương nặng nề. Dự án này bọn họ phải buông tay. Như vậy, cơ hội của chúng ta đến rồi. Cho dù là Liêu Kinh Vũ bị đánh bại, thậm chí Tô Ngọc Long có làm xong dự án này đi chăng nữa, đối với chúng ta cũng không có tổn thất gì. Bí thư Tăng có tức giận thì phát gậy đầu tiên này cũng là đánh trên người Tô Ngọc Long. Chúng ta ở giữa có thể làm ngư ông đắc lợi rồi. Từ Kiến Vũ nói xong, Đường Thiệu Cương gật đầu. Đề nghị của Kiến Vũ hay lắm, chúng ta cứ làm như vậy đi. Trước tiên cứ để cho Liêu Kinh Vũ cùng Tô Ngọc Long đánh một trận. Dự án đường cao tốc Tô Ngọc Long làm thật sự hơi quá, không ngờ lại làm ra một công trình bã đậu, thật sự quá to gan rồi. Tại khách sạn Khải Hoàn, Liêu Kinh Vũ và mọi người qua ba tuần đều ăn uống cũng đủ đôi, nói chuyện cũng cực kỳ vui vẻ. Nhưng thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Đến 20:30, mọi người cùng nhau đi ra khỏi phòng chữ thiên số 1. Liêu Kinh Vũ và Khương Văn Quốc mới vừa đi ra cửa, trong phòng chữ thiên số 6, đám người Tô Ngọc Long cũng đi ra. Hai phòng này ở hai phía hành lang, cách nhau không quá 20 mét. Bọn họ sau khi đi ra đều phải đi đến thang máy ở giữa hành lang. Cho nên lúc cả hai bên cùng nhau đi ra, lập tức mọi người đều nhìn thấy đối phương. Liêu Kinh Vũ gương mắt nhìn đám người Tô Ngọc Long từ phòng số 6 đi ra, trong lòng liền hiểu ra rất nhiều chuyện. Căn bản hôm nay Tô Ngọc Long không có chuyện công gì hết, y cố tình làm cho mình mất mặt. Tiếp đến y mang theo mọi người tụ tập ở đây mà không phải là nhà khách thị ủy. Có lẽ nhà khách thị ủy bên kia đã bố trí hết thế cục. Thế nhưng hôm nay hắn không lôi kéo đám người này đến đây ăn cơm thì có lẽ đã rơi vào cái bẫy của đám người này rồi. Nhìn trong đội hình của Tôn Ngọc Long, không thấy có chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã Đường Thiệu Cương và những ủy viên thường vụ thành ủy khác. Điều này cho thấy Tôn Ngọc Long và Đường Thiệu Cương không cùng một phe. Suy nghĩ cẩn thận, ánh mắt của Liêu Kinh Vũ nhìn về phía Tôn Ngọc Long lạnh thêm vài phần. Hắn đến Đông Giang đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm ủy ban kỷ luật cũng không có dự định nhắm vào ai, chỉ muốn làm tốt công việc của mình. Nhưng sau khi đến Đông Giang, liên tiếp vấp phải một loạt chuyện kỳ lạ, đủ để hắn biết vấn đề của Đông Giang vô cùng nghiêm trọng, chỉ sợ đây cũng chính là lý do tại sao Bí thư Tăng phái mình đến Đông Giang. Có điều Liêu Kinh Vũ không biết, giờ phút này trong lòng Tô Ngọc Long vô cùng khiếp sợ. Tuy nhiên, theo sau đám người Liêu Kinh Vũ, Tô Ngọc Long không thấy có thêm người đi ra, ngay lập tức y liền kết luận Liêu Kinh Vũ không tiếp lãnh đạo tỉnh ủy. Vì như vậy nên thắc mắc của Tô Ngọc Long càng lớn. Liêu Kinh Vũ chỉ là một chủ nhiệm ủy ban kỷ luật nho nhỏ, trong thị ủy cũng đứng thứ hạng gần cuối, vì sao hắn có thể bước vào phòng chữ thiên số 1, trong khi bản thân y đương đương là một vị bí thư thị ủy lại chỉ có thể ở phòng chữ thiên số 6. Chẳng lẽ Liêu Kinh Vũ cùng tổng giám đốc khách sạn La Hải Phong có quen biết? Trong lúc y mắc kẹt giữa một loạt câu hỏi, đám người Liêu Kinh Vũ và bọn họ đã gặp nhau. Liêu Kinh Vũ cười nói với Tôn Ngọc Long: Bí thư Tôn, các vị thật sự bận rộn quá, thế công việc đã làm xong chưa vậy? Tuy rằng hắn cười nói như vậy, nhưng mỗi một chữ thốt ra lại cất chứa mũi dao, trực tiếp vạch trần lời nói dối của bọn họ, nhất định không trừ lại một chút mặt mũi nào. Khương Văn Quốc nghe thấy Liêu Kinh Vũ nói như vậy, trong lòng dâng lên từng đợt rét lạnh. Ông ta ý thức được vị tân chủ nhiệm ủy ban kỷ luật này đúng là không phải một ngọn đèn cạn dầu, vừa mới bị đặt bẫy một lần, hiện tại vừa gặp cơ hội liền không chút do dự tiến hành phản công. Như vậy xem ra chỉ sợ tình hình Đông Giang sau này càng thêm loạn rồi. Sắc mặt những người phía sau Liêu Kinh Vũ có chút xấu hổ. Bọn họ hy vọng cùng Liêu Kinh Vũ ăn cơm là để đạt được một chút chú ý, nhất là khi bí thư thị ủy cùng các thành viên thường vụ đều không có mặt ở đây, bọn họ càng yên tâm hơn. Nhưng bọn họ thật không ngờ lại gặp đám người này. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ đều hy vọng không bị các vị lãnh đạo nhìn thấy. Đương nhiên, một số ít vì sĩ diện mà vẫn cố ngẩng cao đầu, bởi vì họ cho rằng cho dù mình thật sự nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, thì trong mắt đám người này, địa vị của mình cũng chẳng thay đổi được gì. Mà Liêu Kinh Vũ trước mắt là cơ hội thay đổi duy nhất. Nghe thấy Liêu Kinh Vũ trực tiếp vạch trần lời nói dối, Tôn Ngọc Long và những người phía sau đầu tiên là xấu hổ một trận. Sau đó Tôn Ngọc Long thản nhiên nói với Liêu Kinh Vũ: Đúng vậy, chúng tôi vừa mới xong việc, xem ra đồng chí Liêu Kinh Vũ thật sự rất vui vẻ, các vị tiếp đãi cũng thật tốt, tôi ghi nhận công lao mọi người, cảm ơn mọi người đã tận tình tiếp khách. Tôn Ngọc Long là một người có tác phong mạnh mẽ, y không chỉ thừa nhận mình thực sự bận rộn, nói dối ngay trước mặt Liêu Kinh Vũ, mà còn trực tiếp đem mũi dùi nhọn nhắm ngay vào những người phía sau Liêu Kinh Vũ. Mặc dù nói là ghi công, nhưng thực ra là để ám chỉ việc y đã ghi nhớ từng người trong số bọn họ, muốn tính sổ về sau. Tôn Ngọc Long vừa nói xong, lập tức có hai cán bộ phía sau nhìn Liêu Kinh Vũ đầy vẻ xin lỗi. Chủ nhiệm Liêu, thật xin lỗi, tôi có chút việc nên đi trước. Nói xong, cũng không đợi phản ứng của Liêu Kinh Vũ, bọn họ trực tiếp xoay người rời đi. Chỉ có làm như vậy mới khiến Tôn Ngọc Long không truy cứu trách nhiệm. Liêu Kinh Vũ quay lại nói với mọi người phía sau: Mọi người có ai định rời đi nữa không? Đúng lúc trước mặt bí thư Tôn và các vị ủy viên thường vụ rời đi, tránh sau này bị người khác làm khó dễ. Tôn Ngọc Long trực tiếp, nhưng Liêu Kinh Vũ còn ác hiểm hơn. Và trần tính toán của Tôn Ngọc Long cũng không chịu để cho y chút mặt mũi nào, đồng thời tiến hành khảo nghiệm cuối cùng đối với những người phía sau có ý định đổi hướng. Liêu Kinh Vũ vừa nói xong, lập tức có bốn người không nói một tiếng nào rời đi. Đối với bọn họ, tuy rằng Liêu Kinh Vũ quan trọng, nhưng nếu đắc tội với lão đại Đông Giang Tôn Ngọc Long thì con đường làm quan sau này của mình khẳng định không còn hy vọng. Nhìn đến đây, khóe miệng của Tôn Ngọc Long lộ ra một tia cười lạnh. Tuy rằng miệng cười đấy, nhưng sát khí bao quanh không ít. Lần này Liêu Kinh Vũ thật sự khiến y nổi giận. Thật không ngờ trước mặt bao nhiêu người như vậy, Liêu Kinh Vũ lại khiêu chiến với y. Khiến Tôn Ngọc Long tức giận hơn nữa là trưởng ban chỉ huy quân sự, ủy viên thường vụ thị ủy Khương Văn Quốc lại nhìn thẳng vào mình, không có chút phản ứng nào hết. Ông ta im lặng đứng bên cạnh Liêu Kinh Vũ. Rất rõ ràng hiện giờ ông ta cùng với Liêu Kinh Vũ là một phe. Sáu người phía sau Khương Văn Quốc, những nhân vật số 2 ở các phòng ban, cũng không thèm để ý đến uy hiếp của y, kiên định đứng chung một chỗ với Liêu Kinh Vũ. Giờ phút này, sắc mặt của những người phía sau Tôn Ngọc Long cũng có chút ngưng trọng. Liêu Kinh Vũ đến Đông Giang chưa được bao lâu đã lôi kéo được một ủy viên thường vụ thành ủy và 6 cán bộ cơ sở. Hiệu suất làm việc của hắn so với hai vị chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tiền nhiệm mạnh hơn nhiều. Thời điểm hai người bọn họ rớt đài, những thân tín chân chính chỉ sợ cũng không nhiều bằng Liêu Kinh Vũ bây giờ. Không khí lặng ngắt, tuyệt đối là lặng ngắt như tờ. Ánh mắt của Liêu Kinh Vũ và Tôn Ngọc Long cùng nhìn nhau một cái, ai cũng nhận ra cơn giận dữ trong mắt đối phương. Lúc này Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười, lấy tay giữ thang máy. Bí thư Tôn, ngài là lãnh đạo, mời ngài đi trước, chúng ta sẽ đợi chuyến thang máy tiếp theo. Trong lúc nói chuyện, Liêu Kinh Vũ làm một động tác mời, nhưng ý tứ lại hoàn toàn khác hẳn. Kỳ thật, thang máy của khách sạn Khải Hoàn là thang máy thuộc loại có công suất lớn, đừng nói là tất cả bọn họ, cho dù là 20 người vào cũng sẽ không bị quá tải. Nhưng xen giữa những câu nói của Liêu Kinh Vũ, lập trường được phân chia vô cùng rõ ràng. Tôi Ngọc Long lạnh đầu cười. Cũng được. Đồng chí Liêu Kinh Vũ à, hy vọng cậu ở cương vị chủ nhiệm ủy ban kỷ luật có thể tốt đẹp, đừng giống như hai vị tiền nhiệm xuất hiện đủ mọi loại vấn đề. Như vậy Đông Giang chúng ta sẽ thực sự không dậy nổi nữa. Hy vọng cậu có thể vì Đông Giang chúng ta mà làm việc tốt hơn. Sau khi nghe xong, Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười. Hắn làm sao không biết ý nghĩa thâm sâu trong câu nói của Tôn Ngọc Long. Y đang ám chỉ rất có thể hắn sẽ dẫm lên vết xe đổ của hai vị tiền nhiệm. Những lời này đều là trái với lòng mình. Liêu Kinh Vũ đáp. Bí thư Tôn, ngài cứ yên tâm. Những cái khác tôi không có, nhưng năng lực vì nhân dân làm việc tôi vẫn còn. Con người của tôi giống hệt Tôn Ngộ Không. Mặc kệ đối phương là ai, mặc kệ anh có bối cảnh như thế nào, chỉ cần anh vi phạm pháp luật, xâm hại lợi ích của nhân dân, thì tôi sẽ không do dự mời anh vào ủy ban kỷ luật nói chuyện. Cấp bậc gì cũng đều có thể bị mời vào phòng thẩm vấn của ủy ban kỷ luật. Liêu Kinh Vũ nói xong, sắc mặt của Tôn Ngọc Long liền chìm xuống đáy, một câu cũng không nói mà xoay người rời đi luôn. Lời nói của Liêu Kinh Vũ không chỉ chọc tức Tôn Ngọc Long mà còn chọc tức những người đứng sau. Lời này của hắn quá rõ ràng rồi. Hắn muốn mọi người biết, nếu hắn phát hiện bọn họ có vấn đề, hắn nhất định sẽ đưa bọn họ vào phòng thẩm vấn của ủy ban kỷ luật nói chuyện. Phòng thẩm vấn của ủy ban kỷ luật là cái gì? Chính là lúc khởi tố, đưa cán bộ bị khởi tố vào thẩm vấn. Rất rõ ràng, Liêu Kinh Vũ dùng phương thức trực tiếp truyền đạt cho mọi người tín hiệu mạnh mẽ nhất. Đám người Tôn Ngọc Long rời đi, hiện trường lập tức yên tĩnh. Ánh mắt của Khương Văn Quốc và những người phía sau đều rơi vào Liêu Kinh Vũ. Tất cả những ánh mắt đó đều lóe sáng một cách khác thường. Tất cả mọi người lăn lộn nhiều năm trong chốn quan trường, bao nhiêu tâm lý, trạng thái đủ mọi loại người đều thông qua lời nói mà quy ra hết, không đúng 9 thì 10. Nhưng quả thật, bọn họ chưa gặp phải một cán bộ nào kiêu ngạo như Liêu Kinh Vũ. Không ngờ người này dám đứng trước mặt Tô Ngọc Long và tất cả mọi người phía sau làm một chuyện dứt khoát như vậy. Chuyện này cùng với việc con kiến rung gây không khác gì nhau, nhưng những người có suy nghĩ bình thường tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Hơn nữa, người bình thường lăn lộn tới được ủy viên thường vụ thành ủy cũng sẽ không hành động theo cảm tính như Liêu Kinh Vũ. Rất nhanh sau khi thang máy đến, Liêu Kinh Vũ cùng mọi người đi vào, trực tiếp rời khỏi khách sạn Khải Hoàn. Một ngày mới đến, con đường làm quan của Liêu Kinh Vũ cũng được lật sang một trang mới. Nguy cơ liên tiếp đang tới gần, mà hình dáng mệnh thiên nữ của Liêu Kinh Vũ cũng sẽ dần dần lộ diện. Nhưng thật không ngờ, ngày đầu tiên nhậm chức tại ủy ban kỷ luật, hắn gặp ngay phải một nhân vật không thể tưởng tượng được. Các bạn vừa nghe xong tập số 19 quyển 2 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.